Sáng hôm sau, Gambobha trình với Vesun sự việc xảy ra. Người nói: con chưa làm chủ được khí, mà chỉ kiểm soát chúng được phần nào. Tuy nhiên con sẽ sớm đạt được cả những năng lực thần thông thông thường và đặc biệt, và thi triển biến hóa. Vì bây giờ con không cần ở với ta lâu hơn nữa, hãy đi đến núi Gambodha ở phía đông. Ở đó con sẽ thấy một ngọn đồi có hình giống như một ông vua ngự trên ngai. Đỉnh của nó trông giống như một cái mũ sắt trang điểm, giống như cái mũ ta đang đội bây giờ. Rừng cây của nó giống như một mandala bằng vàng. Phía trước ngọn đồi này là 7 ngọn đồi khác có hình giống như những đống ngọc. Chúng có vẻ giống như 7 quan thượng thư quỳ lạy trước nhà vua. Con sẽ tìm thấy các đệ tử của con trên cổ ngọn đồi này. Bây giờ hãy đến đó làm lợi ích chúng. Đến đây Milarepa hát: ôi tăng đáng kính con ta, con sẽ đi đến trung tâm Tây Tạng không? Nếu đi, con có thể nghĩ đến những bữa ăn ngon. Bất cứ khi nào ham muốn như thế nổi lên, hãy ăn thức ăn thiền định thần diệu và nhận ra rằng thức ăn chỉ là mê hoặc. Vì thế, hãy mang tất cả kinh nghiệm đến cõi pháp thân. Đôi khi con có thể nghĩ đến quê hương. Bất cứ khi nào sự mong muốn như thế nổi lên, hãy nhận thức rằng quê hương chân thật của con là ở trong pháp tánh, và hãy biết rằng tất cả xứ sở đều là mê hoặc. Vì thế, hãy mang tất cả kinh nghiệm đến cõi pháp thân. Đôi khi con có thể nghĩ đến châu báu và tiền. Bất cứ khi nào mong muốn như thế nổi lên, hãy xem 7 báu của cõi trời và nhận ra rằng châu báu và giàu sang chỉ là ảo ảnh. Vì thế, hãy mang tất cả kinh nghiệm đến cõi pháp thân. Đôi khi con có thể nghĩ đến bạn đồng hành. Bất cứ khi nào mong muốn như vậy nổi lên, hãy nghĩ đến trí tự sinh là người phối ngẫu. Hãy tự nhắc mình rằng tất cả bạn bè đều là tạm thời và giả dối. Vì thế, hãy mang tất cả kinh nghiệm đến cõi pháp thân. Đôi khi con sẽ nghĩ đến đạo sư của con. Bất cứ khi nào mong muốn như thế nổi lên, hãy quán tưởng ông ta đang ở trên đầu con, và để được sự gia trì của đạo sư, hãy khẩn nguyện. Hãy quán tưởng ông ta đang ngồi giữa trái tim con, và đừng bao giờ quên đạo sư. Nhưng con nên biết rằng ngay cả đạo sư của con cũng là mê hoặc và như mộng, rằng tất cả sự vật đều là không thực và như ảo thuật. Núi Gambodha ở phương đông giống như vua ngự trên ngai. Ngọn đồi phía sau giống như chiếc khăn quàng phất phới. Ngọn đồi phía trước là một đống ngọc. Đỉnh của nó là chiếc mũ sắt nạm ngọc. Dây quanh nó là 7 ngọn đồi nhỏ. Cúi đầu giống như các quan thượng thư lạy bái trước nhà vua. Trong khi rừng cây thì giống như một mandala vàng. Trên cổ ngọn núi này, con sẽ tìm thấy các đệ tử của con. Hãy đến đó, con sẽ giúp chúng sinh. Hãy đến đó, con sẽ thành tựu những việc làm vì người khác. Milarepa tiếp tục: bây giờ ta cho con cái tên là Tỳ Kheo Kim Cương Thủ Vinh Quang Thế Giới. Sau đó, ông khai thị cho Gambobha và ban cho tất cả những chỉ dạy và sự gia trì. Rồi Jesus trao cho Gambobha một Ahura vàng và dùng lưỡi cùng nước miếng của ông gia trì cho nó. Một túi bùi nhùi để nhóm lửa cũng được trao cho như món quà giả biệt. Rồi Milarepa nói: bây giờ con có thể đi đến chỗ của con và thiền định ở đó. Khi Gambobha khởi hành đi đến miền trung Tây Tạng, Milarepa đi theo tiễn ông ta xa đến tận Sambuchi. Khi họ đến một chiếc cầu đá, Jesus nói: tăng đáng kính xứ Wheel, để là điềm lành, chúng ta không cùng nhau qua sông. Bây giờ hãy để đồ của con xuống, chúng ta hãy như cha và con nói chuyện một lúc. Ôi tăng xứ Huêu, hãy từ bỏ kiêu hãnh và dị kỷ, hãy cắt đứt những sợi dây ái và ràng buộc, và hãy bỏ tất cả những tham muốn thế gian của đời này như một Phật tử tốt nên làm. Hãy hòa lẫn tất cả các giáo lý thành một pháp tu. Hãy luôn luôn khẩn nguyện với ta, đừng bao giờ kết giao với kẻ xấu. Những kẻ tham lam quá độ, oán hận và vô minh là tốt lắm. E rằng con sẽ bị tiêm nhiễm cái bóng tội lỗi của họ. Có những người chỉ thấy những lỗi lầm của người khác và coi tất cả là kẻ thù của họ. Họ gièm pha người khác, chỉ trích pháp và đem ảnh hưởng xấu cho tất cả. Vì trong cùng tận trái tim của họ, lửa thù hận luôn luôn bùng cháy. Thí dụ, con rắn không bao giờ có cánh, chân hay tay. Về mặt lý luận, nó sẽ là một sinh vật yếu ớt, hiền hòa. Nhưng vừa nhìn thấy nó, người ta cảm thấy gớm ghét. Điều này phản ánh sự oán ghét to lớn hiện hữu bên trong con rắn. Kẻ nào ấp ủ oán ghét bên trong sẽ xem tất cả mọi người là kẻ thù. Lại nữa, một số người rất hà tiện, họ chộp lấy và cất giữ mọi thứ, ngay cả một que củi hay một giỏ đá. Họ nói, khi già chúng ta sẽ cần phương tiện để sống, khi chết chúng ta sẽ cần thực phẩm để hiến tế trong nghĩa trang. Họ nói rằng người ta không thể tu tập pháp mà không có tiền, rằng ngay cả một Bồ Tát cũng cần tiền để tích lũy lương thực, tinh thần của mình. Rồi họ đắm mình trong cho dây cắt cổ và tất cả mọi hình thức kiếm lời. Máu họ luôn luôn sôi sục tham lam. Lại nữa, một số người sẽ nói, bây giờ không phải là lúc cho chúng ta tu tập các giáo lý siêu việt. Ai không tu dưỡng bi tâm sẽ rơi vào con đường tiểu thừa. Người ta không bao giờ nên dính mắc vào một giáo lý duy nhất, hoặc là y sẽ bị cuồng tín và tâm địa hẹp hòi chiếm hữu. Những người này bị màn vô minh vĩ đại che mờ, còn không bao giờ nên kết giao với họ hay chú ý đến chuyện tâm phào của họ. Nếu con nói chuyện với họ, họ sẽ hỏi thầy của con là ai và con tu tập loại pháp môn gì. Nhưng câu trả lời của con cuối cùng sẽ làm họ tức giận, bởi vì tâm địa họ hẹp hòi, lời khuyên tốt sẽ không bao giờ làm họ tốt chút nào, mà chỉ khiến họ chửi mắng. Kết quả, họ sẽ mất nơi ẩn náu và bị kết tội. Nói cách khác, lời khuyên tốt của một người sẽ làm cho người khác phạm tội. Đây là lý do tại sao con không nên kết giao với những người bị ba dục vọng độc hại luôn luôn gia tăng chế ngự. Thánh điển nói, ở 7 ngày trong chùa tiểu thừa, đem hại không đem lợi cho hành giả mật giáo. Giống như con chim sẻ nhỏ, cẩn thận, hãy canh chừng. Cách hành xử của con với mối quan tâm lớn nhất. Con ơi, chớ lấy làm kiêu hãnh trong sự tiết dục và giới luật. Hãy hòa hợp với tất cả, hãy nhẫn nhục, kiên trì, đức hạnh và cao quý. Hãy hạn chế những tạp niệm, luôn luôn nói ít và tự hạn chế mình khỏi những phân tán. Luôn luôn ở nơi am vắng và dùng tất cả thời gian cho tam học của con. Con có thể đã giác ngộ rằng tự tâm của con chính là Phật, nhưng không bao giờ nên bỏ đạo sư của con. Con có thể đã biết rằng tất cả những hành vi vốn thanh tịnh, nhưng không bao giờ nên bỏ ngay cả một đức hạnh nào dù nhỏ nhất. Con có thể đã giác ngộ rằng tất cả nguyên nhân và nghiệp là không, nhưng con nên giữ mình không vi phạm ngay cả điều nhỏ nhất. Con có thể đã giác ngộ rằng ta và người là một trong đại bình đẳng, nhưng con không nên bài bác pháp và bỏ rơi chúng sinh. Con ơi, vào năm con thỏ, tháng con ngựa, vào ngày 14 tháng đó, con nên đến gặp ta. Bây giờ hãy lắng nghe bài hát của ta. Con ơi, khi cảnh giới ở bên kia, những trò chơi chữ xuất hiện trong tâm, đừng để mình đắm chìm trong thuyết thoại, kẻo con trở thành kiêu hãnh và lắm lời, bị những thỉnh cầu thế gian lôi kéo. Quan trọng là khiêm cung và tiết độ. Con hiểu không? Tăng đáng kính xứ Quêu. Khi tự giải thoát xuất hiện bên trong, chớ dấn mình vào luận lý và suy diễn, kẻo những hoạt động vô nghĩa can thiệp vào. Con ơi, hãy thông dong yên nghỉ, không suy nghĩ lang thang. Con hiểu không? Tăng đáng kính xứ Quêu. Khi con thấy tánh không của tâm, chớ phân tích nó là một hay nhiều, kẻo con rơi vào hư vô đoạn diệt. Con ơi, hãy thông dong yên nghỉ trong tinh cầu bên kia lời nói. Con hiểu không? Tăng đáng kính xứ Quêu. Khi con tu tập đại thủ ấn, chớ tu tập những hành vi đạo đức bằng thân hay miệng, kẻo trí vô phân biệt của con biến mất. Con ơi, hãy thông dong yên nghỉ trong cảnh giới vô vi. Con hiểu không? Tăng đáng kính xứ Quêu. Khi mật khải và tiên tri tiết lộ, chớ tự kiêu hay quá vui, kẻo con bị những báo điềm quỷ ma lừa gạt. Con ơi, hãy thông dong yên nghỉ trong cảnh giới không chấp trước. Con hiểu không? Tăng đáng kính xứ Quêu. Khi con quán tâm con thấu suốt, chớ khuấy động đam mê nồng nàn hay dính mắc, kẻo quỷ dục vọng sẽ chiếm lấy con. Con ơi, hãy thông dong yên nghỉ, không hy vọng. Con hiểu không? Tăng đáng kính xứ Quêu. Rồi Milarepa đặt các bàn chân ông lên đầu Gambobha và nói: Tăng đáng kính xứ Quêu, ta vừa truyền cho con tất cả bốn khai thị, bây giờ con hãy sung sướng và hân hoan. Như thế, trong một hành động duy nhất, Jesus đã ban cho Gambobha thứ nhất, sự khai thị về diệu thân, giá trị cho thân ông ta thành mandala của Phật; thứ nhì, sự khai thị về diệu ngữ, giá trị cho lời nói của ông ta thành chân ngôn; thứ ba, sự khai thị về diệu pháp, làm tâm ông ta giác ngộ thành pháp thân. Chính hành động đặt chân ông lên đầu Gambobha tượng trưng cho Milarepa đã ban cho đệ tử sự khai thị về đạo sư Kim Cương, tấn phong ông ta làm bậc thầy thực thụ về mật điển. Lại nữa, Jesus còn ban cho Gambobha sự khai thị về định biểu thị và nói: Ta có một chỉ dạy thiết yếu sâu xa phi thường, nhưng nó quá quý báu để ban cho. Bây giờ con có thể đi. Rồi Milarepa bảo Gambobha lên đường hành trình, còn ông thì ở lại tại chỗ. Khi Gambobha đã vượt qua con sông đến một quãng xa mà ông ta còn có thể nghe được rõ ràng giọng nói của Jesus, Milarepa gọi ông ta lại nói: Còn ai khác hơn con đáng được thọ nhận chỉ dạy thiết yếu quý báu này? Dù cho nó có giá trị quá lớn để cho, bây giờ hãy đến đây và ta sẽ truyền cho con. Rất hân hoan, Gambobha hỏi: Bây giờ con nên dâng lên thầy một mandala không? Không, không cần thiết phải tặng ta gì cả. Ta chỉ hy vọng rằng con sẽ ấp ủ giáo lý này và không bao giờ lãng phí nó. Bây giờ hãy nhìn. Khi nói như vậy, Milarepa kéo tấm y lên, lộ thân trần truồng, phủ đầy những mảng chai lì. Không giáo lý nào sâu xa hơn giáo lý này. Hãy nhìn những khó nhọc ta đã trải qua. Giáo lý sâu xa nhất trong Phật giáo là tu tập. Một cách đơn giản là nhờ nỗ lực liên tục mà ta đạt được công đức và thành tựu. con cũng nên kiên trì tận hết sức mình trong thiền định. Cảnh tượng không thể quên được này đã ghi một ấn tượng không thể phai mờ lên Gambubba. Người dân theo sự chỉ dạy của đạo sư bắt đầu cuộc hành trình về hướng đông. Về câu chuyện cuộc đời của Gambubba và những thành đạt vĩ đại của Ngài trong sự truyền bá pháp và lợi ích chúng sanh, độc giả nên tham khảo tiểu sử riêng của Gambubba và có thể tìm thấy nhiều chi tiết trong đó. Rồi Yesun Milarepa đi Chupa, tập hợp tất cả các đệ tử lại và nói: ông tăng y sĩ đó sẽ làm lợi ích lớn cho nhiều chúng sinh. Đêm hôm qua ta mộng thấy một con chim ưng bay từ đây đến Will, và trên chóp sáng ngời một viên ngọc quý. Rồi nhiều ngỗng trời tụ tập thành đàn chung quanh con chim ưng đó. Sau một thời gian ngắn, chúng phân tán theo nhiều hướng khác nhau. Mỗi con ngỗng trời lại tụ tập khoảng 500 bạn đồng hành nữa. Như thế, tất cả đồng bằng và thung lũng đầy ngỗng trời. Giấc mộng này ám chỉ rằng, mặc dù ta là một hành giả yoga cư sĩ, nhiều người theo dòng truyền của ta sẽ là tăng nhân. Ta an lạc không lời nào diễn tả được. Ta bây giờ đã hoàn tất việc phụng sự pháp của ta. Milarepa nói với cảm xúc sâu xa và đại hoan hỷ. Đây là câu chuyện về người đệ tử trong lòng lỗi lạc nhất của Milarepa, Đức Gambubba. Chú thích chuyện 41. 1. Để tiên đoán sự phát triển của phái Gachupa, khẩu truyền: một hôm Mapa đã bảo các đệ tử ghi nhớ những giấc mộng đêm hôm đó và tường thuật lại cho ông vào sáng hôm sau. Milarepa đã mộng thấy 4 cây trụ khổng lồ ở 4 hướng. Trên mỗi trụ, các con vật thực hiện những hành động khác nhau. Mapa đã giải thích chi tiết giấc mộng này, trong đó ông tiên đoán về những thành tựu khác nhau của 4 đại đệ tử của ông và sự xuất hiện của Gambubba. Xem Milarepa, con người siêu việt. 2. Kinh Liên Hoa Đại Bi. Phạn: Mahakaruna Pundarika Sutra. 3. Sa Sa. Xem chuyện 45, chú thích 10. 4. Người ta tin rằng một vị Bồ Tát thực sự có bi tâm thì miễn nhiễm đối với những tấn công của côn trùng hay dã thú. Các lạc ma Tây Tạng còn dùng niềm tin này như một thước đo để phán định và đo lường bi tâm của các lạc ma đạo hữu. 5. Kinh Kim Quang. Phạn: Suvanabra Pasottam Sutra. 6. Đây là phóng dịch, nghĩa đen là: hãy yêu cầu ông ta truyền cho huynh một tụng ngôn của chân ngôn nữ thần trắng bất động. Nữ thần trắng bất động dường như là nữ thần Gurdushka. 7. Quy: Trung Tây Tạng. San: Tây Nam Tây Tạng. 8. Dịch giả ngờ rằng một vài lỗi do sự in ấn có thể đã len vào bản văn ở đây. Dường như càng thích hợp hơn cho Gambubba tự nhắc nhở mình về những ơn huệ ông đã thọ nhận từ các lạc ma Gadampa. Mặc dù bản văn viết Kasdamti Plama có nghĩa là các lạc ma bị các giáo lệnh ràng buộc, Gadampa là môn phái độc lập của Phật giáo Tây Tạng do Atisha và các đệ tử của ông sáng lập, và Gambubba trước kia đã kết giao với phái này trước khi ông gặp Milarepa. 9. Nghĩa đen: những chỉ dạy của 4 hướng, dịch giả cho rằng đây ám chỉ 4 mật điển. 10. Ngục đốm đen, Miowathinat. 11. Ngực trên, nghĩa đen phần trên của trái tim. 12. Sợi đai thiền định, một cái nịt bằng vải mềm buộc quanh thân của hành giả yoga để giúp ông ta giữ cho tư thế thẳng đứng và thăng bằng trong khi thiền định. 13. Trời tham dục. Đây ám chỉ các thần hay thiên ở trong cõi dục. 14. Tích le màu đỏ. Tinh chất của nữ hay lực âm. 15. Tem chót Lujipa. Một tướng của thần Samvara mật giáo. 16. Chỉ dạy Tomo siêu tuyệt. Đây dường như là một chỉ dạy đặc biệt chỉ truyền cho những hành giả yoga cao cấp nhất, không gồm trong phép tu tập Tomo tổng quát. 17. Bồ Tát lúc nào cũng khóc. Một vị Bồ Tát mong muốn giáo lý Bát Nhã Ba La Mật Đa không thể có được. Trong cuộc tìm kiếm lâu dài giáo lý ấy, ông đã du hành qua nhiều lãnh thổ và trải qua nhiều thử thách. Những ưu phiền và thất vọng xảy ra nhiều lần mà ông đã gặp phải trong hành trình khiến ông lúc nào cũng khóc. Câu chuyện đầy đủ được kể lại trong kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. 18. Chupa Thánh Thiện Chunpat. 19. Ba cõi hay ba vương quốc, tức là các cõi dục, sắc và vô sắc, bao gồm tất cả các cõi trong vũ trụ. Xem chuyện 5, chú thích 21. 20. Tam học hay ba học là các ngành học về giới, định và tuệ. 21. Bốn thiện ý hay bốn thiện chí vô lượng, đó là: 1. Nguyện tất cả chúng sinh được gia trì và nuôi dưỡng hạt giống an lạc. 2. Nguyện tất cả chúng sinh xa lìa tất cả đau khổ và nguyên nhân gây đau khổ. 3. Nguyện tất cả chúng sinh được an lạc thanh tịnh, không vướng vào đau khổ bất cứ loại nào. Và 4. Nguyện tất cả chúng sinh thoát khỏi được và mất, ham muốn và oán ghét, hy vọng và sợ hãi, và có thể ở trong cảnh giới bình đẳng. 22. Định vô lậu hay định siêu việt, Jata. Mặc dù nghĩa đen là lậu hay rỉ chải, ở đây có nghĩa là tham dục hay klesat. Do đó, Jatmet có nghĩa là định không có tham dục hay định siêu việt. 23. Đỏ và trắng. Ở đây ám chỉ các lực âm và dương. 24. Sắc thân. Đây ám chỉ cả hóa thân và báo thân. 25. Bảy vị dược Phật. 26. Giáo pháp mật ngữ hay giáo lý kim cương thừa. 27. Đây là một dấu hiệu khá quan trọng về sự làm chủ khí của một hành giả yoga, nhưng không may, bản văn không nói một cách cụ thể thời gian Gampopa bắt đầu thử nghiệm. Ở đây bản văn viết: Nam Yesam Nantha Wa Bundun Dut. Nam Yes thường có nghĩa là nửa đêm. Tuy nhiên, trong trường hợp này, có thể giải thích là nửa ngày. Như vậy, nó có thể có nghĩa là Gampopa mất nửa ngày để làm tan đóng tro. 28. Arudra. Một thứ thuốc phổ biến được cho là có thể trị được tất cả các bệnh. Có lẽ là cây dút núi hay cây kha lê lạc dùng để chữa bệnh. Mirobalan. Xem chuyện 27.